Thiên Hải nhẩm nói. Sao lại là Tử Hà Băng Cơ? Tử Hà Băng Cơ là kẻ tật nguyền. Mẹ của Giao Bội Như Ma. Cách chương.